Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, liên tiếp. Nàng có được giáo hoa cấp bậc tư sắc, cũng có được ở độ tuổi này người theo không kịp danh khí cùng tài phú. Nhân sinh bên thắng, cái từ này đơn giản chính là vì nàng lượng thân định chế. Mà Lăng Vũ trên thân, không có chút nào nàng loại người này đặc điểm, tại nàng trong mắt cũng liền không có bất luận cái gì trọng lượng. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới càng thêm nổi nóng. Bằng cái gì? Ai cho ngươi vốn liếng? Loại này cảm giác tựa như là thế kỷ trước cay nghiệt lão địa chủ nhìn thấy bần nông lúc. Bần nông không đối hắn xoay người khom người, cung kính vấn an. Hoàn toàn không có ý thức được hai người địa vị chênh lệch. Đại bộ phận đột nhiên quật khởi người, gặp được loại tình huống này, đều sẽ có loại này cảm giác. Bởi vì, bọn hắn quật khởi quá nhanh, đến mức cường đại lên, chỉ có kia nông cạn bên ngoài. Nội tâm, vẫn như cũ yếu đuối, không có chút nào độ lượng có thể nói. Từ Mạn cũng không có tướng loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Nàng lạnh lùng thu hồi ánh mắt, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Vũ loại biểu hiện này đơn giản là hai loại tình huống. Một loại, hắn ra vẻ cao lãnh, hấp dẫn mình chú ý. Một loại khác, hắn cái này người bản thân liền có vấn đề, vô luận là loại kia, đều không đáng cho nàng lãng phí tinh lực đi chú ý hắn. Đi thôi, Từ Mạn câu lên Trương Dĩnh so với nàng chân còn thô cánh tay. Giống như là cái gì cũng không có phát sinh, dáng tươi cười ngọt ngào. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đạo làm người khác chú ý bóng hình xinh đẹp. Cái này nữ tử tóc dài xóa vai, da trắng mỹ mạo, mặc quý báu mà tinh xảo tu thân áo thun. Mỹ lệ dáng người bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Luận tư sắc, nàng hoàn toàn không thua tại Từ Mạn. Luận khí chất, nàng so Từ Mạn cao hơn một cái cấp bậc. Hương Tuyết, trùng hợp, Từ Mạn cũng nhận biết cái này nữ tử. Cười khua tay nói, nữ nhân này không phải người khác, chính là cùng nàng cùng là tứ đại giáo hoa một trong Trần Hương Tuyết. Tiểu Mạn, thật là khéo a. Trần Hương Tuyết cười cười, mơ hồ trong đó lộ ra một tia khinh thường. Nữ nhân này tuy nói có chút năng lực, nhưng cuối cùng chỉ là nhà giàu mới nổi một loại nhân vật. Cùng nàng không phải cùng một tầng diện người. Ta muốn đi mang bằng hữu ăn cơm đâu. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Từ Mạn cười mời. Trần Hương Tuyết ra thế không tệ, xem như không tệ giao thiệp. Có thể lôi kéo liền lôi kéo. Trần Hương Tuyết không có ý định cự tuyệt. Về sau nói không chừng có dùng đến lấy nữ nhân này địa phương. Đang muốn mở miệng, lại đột nhiên thấy được hậu phương cái kia đạo nắm em bé thân ảnh. Lăng Vũ, nàng há to miệng, kinh ngạc nhìn xem Từ Mạn. Hắn là người bằng hữu. Diệp Hải đối Lăng Vũ một mực cung kính bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Hắn nhi tử Diệp Ngữ Phong cũng bởi vì xúc phạm Lăng Vũ, người thừa kế chi vị bị phế. Từ cái này về sau rốt cuộc không có ra hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Thậm chí có người suy đoán, hắn đã chết. Lăng Vũ cho nàng cảm giác liền là hai cái từ, thần bí, cường đại, làm nàng mê mẩn. Chỉ tiếc, nàng tự cho là thông minh, ngu muội vô tri, chủ động phân rõ cùng giới hạn của hắn, lại không vãn hồi cơ hội. Người biết hắn, hắn mới không phải ta bằng hữu. Từ Mạn nhàn nhạt lườm Lăng Vũ một chút. Trần Hương Tuyết rất nhạy cảm, âm thầm cười lạnh. Nữ nhân này đoán chừng phạm vào cùng nàng lúc trước đồng dạng sai lầm, cũng lười nói toạc, nói ra ta còn có việc liền không tham dự. Từ Mạn nhíu mày, cho rằng Lăng Vũ để Trần Hương Tuyết không thích, đang muốn nói chút cái gì, lại đột nhiên trông thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Trần Hương Tuyết đi đến Lăng Vũ trước mặt, cúi đầu, thể hiện ra nàng chưa từng thấy qua kính cẩn tư thái. Rất dài một đoạn thời gian không có gặp ngươi. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh. Trần Hương Tuyết đơn giản thụ sủng nhược kinh. Lăng Vũ lại còn nói với nàng một chữ. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Gặp lại, dứt lời. Nàng như cái hài tử giống như. Cao hứng bừng bừng, nhảy cà tưng rời đi. Lăng Vũ, ngoặc kép, Từ Mạn nhìn ngây người. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ là tương tư đơn phương? Thế nhưng là có thể để cho Trần Hương Tuyết loại này nữ hài tương tư đơn phương nam nhân lại nên cỡ nào ưu tú? Từ Mạn đầy trong đầu dấu chấm hỏi, lại không tốt đi tìm Lăng Vũ yêu cầu đáp án, liền cưỡng ép đè lại trong lòng hoang mang, mang theo mấy người tiếp tục hướng đi ra ngoài. Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị, tự nhiên không có khả năng đi ăn Từ Mạn mời cơm. Chỉ là Trần Hạo Cường đi lôi kéo hắn, hắn cũng lười rời đi, dù sao nhàm chán, coi như tản bộ, trên thực tế, bọn hắn cũng đúng là tản bộ. Trương Dĩnh cùng Từ Mạn một bên tâm sự vừa đi, Lăng Vũ ba người ngay tại đằng sau chậm rãi địa đi dạo. Sớm thượng thiên khí không tính quá nóng, gió mát phất phơ, cũng là có chút hài lòng. Trên đường, Từ Mạn dáng tươi cười rất ngọt, nhìn qua rất là hiền lành. Trong ngôn ngữ lại đều đang khoe khoang lấy mình trong khoảng thời gian này thành tựu. Chỉ nói là đến tương đối mịt mờ. Đồng thời, nàng cũng đối Trương Dĩnh dáng người tiến hành một chút nói móc. Chỉ là cái sau tâm tư đơn thuần, chỉ coi là ở giữa bạn bè hi bì trò đùa. Thậm chí cũng đối chính mình tới một phen tự diễu. Để Từ Mạn cười đến không ngậm miệng được. Trần Hảo vừa đi vừa cùng Tiểu La Lị chơi đùa, cũng không có đi chú ý hai nữ ở giữa đối thoại. Lăng Vũ càng giống là trong mắt hoàn toàn không có Từ Mạn cái này người. Hai tay đút túi, chậm rãi đi về phía trước. Lăng Vũ, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo như chuông bạc thanh âm. Mấy người trở về đầu, đã thấy một tên áo trắng nữ tử chậm chậm mà tới. Nữ tử áo trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo không tì vết, có thể xưng tuyệt sắc. 3000 đen nhánh sợi tóc êm ái choàng tại đầu vai, tinh tế tỉ mỉ da thịt tựa như óng ánh ngọc thạch, ngọt ngào động lòng người, dáng tươi cười lộ ra một cỗ thanh nhã khí chất, giống như là từ cổ họa bên trong đi ra tiên tử. Nhìn xem nữ nhân này, Từ Mạn không tự chủ được tự lấy làm xấu hổ. Nàng biết nữ nhân này là ai? Thẩm Tuyết Nhi, tứ đại giáo hoa bên trong nhân khí cao nhất một vị. Chính là như vậy một nữ nhân, tại Lăng Vũ trước mặt chạm định, cùng hắn cạnh như không người địa trò chuyện. Cùng nói là trò chuyện, không bằng nói là nàng một cái người tự hỏi tự trả lời. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Lăng Vũ trên cơ bản liền không có nói chuyện. Mùa hè này, ta hẳn là sẽ một mực ở tại Hạo Nhiên Tông. Trước sau mấy lần chuyện phát sinh, để cho ta minh bạch, ta thật quá khuyết thiếu lực lượng. Thẩm Tuyết Nhi cười nói, ngươi nhìn qua có một số việc, ta liền đi trước. Biến thái tỷ tỷ gặp lại. Tiểu La Lị vung tay nhỏ, Thẩm Tuyết Nhi nuốt ngụm nước bọt. Nghĩ đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng vẫn là nhịn được. Cười cười, gặp lại, một màn này, để Từ Mạn chăm chú nhíu mày. Nàng nhiều ít vẫn là có chút tự biết rõ. Thẩm Tuyết Nhi cơ hồ các phương diện đều có thể nghiền ép nàng. Dung mạo, khí chất hoặc là học thức, nàng đơn giản liền là trong trường siêu cấp minh tinh. Nam nữ đồng học trong suy nghĩ toàn năng nữ thần. Mà nàng cùng Lăng Vũ có vẻ như cũng có được không tầm thường quan hệ, tuần tự bị hai đại giáo hoa cực kỳ đặc thù địa đối đãi. Từ Mạn trước kia đối Lăng Vũ khinh thường cùng vô vị dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ nồng đậm hoang mang. Chẳng lẽ cái này nam nhân cũng không phải là giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản? Không bao lâu, mấy người đi đến trước cửa trường. một cỗ Lamborghini Urus xin đợi đã lâu. Hai danh khí chất bất phàm, dung mạo khuynh thành nữ tử chậm rãi đi xuống. Từ Mạn ngơ ngác nhìn xem, hai cái này nữ tử lại cũng là đi đến Lăng Vũ trước mặt chạm định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.